Uy lực công kích của thứ thần cực kỳ khủng bố, nháy mắt đã phá vỡ dòng hồng lưu từ những tia sét. Năng lượng cường đại khiến thứ thần đại trận vỡ ra một khe nứt. Đạo quang bay qua người thiên thư Tả Quân. Ngay sau đó, thứ thần đại trận dừng xoay. Thiên thư Tả Quân cứng đờ đứng trên hoàng đảo, sức sống hoàn toàn biến mất, bùm một tiếng vỡ tan. Chỉ một đao, một vị Tà Quân đã hùm hận nghìn thu như vậy. Ai, ta ra tay mạnh quá rồi. Ninh Tiểu Diên vốn định bắt sống thiên thư Tả Quân, đoạt ký ức của hắn để chuẩn bị cho việc vào quy khư. Nhưng không ngờ thiên thư Tả Quân lại có thứ thần đại trận. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng tới thứ thần khí. Uy lực của thứ thần khí đúng là rất mạnh. Thần lực trước kia Ninh Tiểu Diên điều động được rất ít. Căn bản không thể phát huy được uy năng thật sự của thứ thần khí. Tiếp tục hấp thụ thần hồn của thập nhị dực đông hoàng tà thần. Thần lực mà Ninh Tiểu Diên điều động được có thể sánh ngang với sinh linh tạo hóa cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Khi dùng lại thứ thần khí, đương nhiên có thể phát huy uy lực khác. Khi dùng lại thứ thần khí, đương nhiên có thể phát huy được uy lực khác. Vì thế không cẩn thận, Ninh Tiểu Diên ra tay quá mạnh. Chỉ một đao mà đã chém chết thiên thư Tà Quân rồi. Đã chết rồi thì chết đi. Ninh Tiểu Diên cất thiên đế nhận, giơ tay lên rồi vung xuống. Thần văn của thứ thần đại trận rơi hết vào tay hắn. 18 đạo thần văn đỏ rực, mỗi đạo nặng tới vạn cân. Cũng chỉ khi tu vi đạt tới mức của Ninh Tiểu Diên mới có thể thu được thần văn đi dễ dàng. Thần văn của thứ thần đại trận đúng là đồ tốt. Nếu 4 tu sĩ tạo hóa cảnh cùng khởi động thứ thần đại trận thì có thể kháng cự được một vị thánh quân. Ninh Tiểu Diên khẽ gật đầu. Thứ thần đại trận với Ninh Tiểu Diên mà nói cũng là thứ vũ khí lợi hại. Khi phát huy được hoàn toàn năng lượng của thứ thần đại trận, thì trừ phi đối phương có thứ thần khí, nếu không, đừng hòng phá vỡ được trận pháp. Sau đó Ninh Tiểu Diên nhặt được một viên huyết châu, một quyển ngọc thư, một cái thành đồng thiết quyển từ nơi thiên thư Tà Quân chết. Viên huyết châu này có chút khác biệt với huyết châu của địa ngục sứ giả, màu sắc và tà khí đều đậm hơn. Huyết châu ngoài ghi chép Đông Hoàng Kinh, dùng để liên lạc nữa rốt cuộc còn có tác dụng gì đây? Ninh Tiểu Diên nhíu mày, cứ cảm thấy huyết châu là một món bảo vật vì công kích của thứ thần khí mà không hủy được nó. Không nghĩ được câu trả lời, Ninh Tiểu Diên liền cất huyết châu đi. Đến giờ hắn đã thu thập được 11 viên huyết châu. Ninh Tiểu Diên lại nhìn cuốn ngọc thư, mở ra thì bên trong chẳng có lấy một chữ. Lẽ nào là vô tự thiên thư? Ninh Tiểu Diên nhíu mày. Đúng lúc đó thần văn của thứ thần đại trận Ninh Tiểu Diên đang cầm bay lên, biến thành văn ấn đỏ rực rơi xuống ngọc thư. Ninh Tiểu Diên cười. Thú vị thật, xem ra cuốn vô tự thiên thư này chính là dùng để ghi chép thần văn của thứ thần đại trận. Ninh Tiểu Diên đóng cuốn ngọc thư lại, cất đi rồi cầm thiết quyển trong tay. Hắn không tùy tiện trải rộng thiết quyển ra, vì hắn cảm nhận được khí tức của thập nhị dực đông hoàng tà thần trên đó. Hắn trầm tư một lúc, tách ra một đạo ý niệm để nó mở thiết quyển ra. Đạo ý niệm này cũng tương đương là phân thân của Ninh Tiểu Diên. Có một phần thực lực của hắn, chiến lực trên tà hóa cảnh. Thiết quyển vừa được mở ra liền tỏa ra một luồng thần uy khủng khiếp, đánh vỡ tàn đạo ý niệm thể thành khói xanh. Ý niệm thể tử vong, Ninh Tiểu Diên hự một tiếng, thân thể lảo đảo, bị thương thế một chút. Cái thứ gì vậy? Ninh Tiểu Diên thầm thấy may mắn. May mà hắn cẩn thận để ý niệm thể mở thiết quyển, nếu không thì giờ chắc chắn hắn đã tòi đời rồi. Sức mạnh của thiết quyền không duy trì lâu, ánh sáng tỏa ra rồi dần tối lại. Ninh Tiểu Diên chậm chậm bay lại gần, đứng cách đó 10 dặm. Tay trái tung diệt thế ma hỏa, tay phải tung thần tức long hỏa, bắt đầu luyện hóa thiết quyền. Khoảng một canh giờ sau, cuối cùng Ninh Tiểu Diên cũng luyện hóa được hoàn toàn thiết quyền, tiến lại nhặt nó lên. Chiến thì lục, Ninh Tiểu Diên đọc. Bên trên thiết quyền ghi chép cách tế luyện và khống chế tả thần chiến thi. Đây là thứ tốt. Ninh Tiểu Diên có phần xúc động, nếu nắm trong tay một cỗ tà thần chiến thi, thực lực của hắn sẽ cường đại tới mức nào? Thiên thư Tà Quân đào lão tổ tông dưỡng quỷ thế gia lên, luyện chế thành tà thần chiến thi, nhưng lại lầm lợi cho ta rồi. Ninh Tiểu Diên lắc đầu cười, trên thiết quyển đúng là có mang thần uy của thập nhị dực đông hoàng tà thần. Nếu Ninh Tiểu Diên đoán không nhầm, thì thiên thư Tà Quân chính là dùng thiết quyển để tránh thần phạt của vong linh thứ thần. Vong linh thứ thần tuy rất mạnh, nhưng không thể hơn được thập nhị dực đông hoàng tà thần. Trước sự chấn áp của thập nhị dực đông hoàng tà thần, thần uy của vong linh thứ thần cũng không thể phát huy được. Ninh Tiểu Diên nhìn huyết trì, cỗ tà thần chiến thi kia vốn đã rớt nát nhưng giờ lại mọc ra máu thịt. Thần lực trong không gian đang không ngừng tụ về phía nó. Tu luyện chiến thi lục đá. Ninh Tiểu Diên ngồi bên huyết trì, đặt thiết quyển trên đất, bắt đầu tham ngộ. Nửa canh giờ sau, trên mặt biển, cách huyết trì không xa, xuất hiện một khe hở không gian. Thiên Mộc Yêu Hoàng từ trong đó bước ra, đứng trên mặt biển. Hàng ngàn vạn cánh hoa bay quanh, tạo thành biển hoa. Khi Thiên Mộc Yêu Hoàng xuất hiện, Ninh Tiểu Diên liền mở mắt. À, Thiên Mộc Yêu Hoàng, người đến muộn quá đấy. Ninh Tiểu Diên nói, người chê ta tới quá muộn sao? Thiên Mộc Yêu Hoàng lạnh lùng, nói, xem ra người tự tin đánh bại ta. Thiên Mộc Yêu Hoàng là thứ thần trì thể, mỗi tấc da đều óng ánh, tỏa hương hải đường. Tiền nhàn thành lệ, thân thể hoàn mỹ, thật giống như một vị thần nữ. Ninh Tiểu Diên đứng dậy. Nếu tu vi của người hồi phục tới thứ thần cảnh, thì chắc chắn ta sẽ bỏ chạy ngay. Nhưng người chưa hồi phục thì tại sao ta không thể liều xem sao? Thiên Mộc Yêu Hoàng khẽ nhướng môi, cười nói. Dựa vào cỗ thần chiến thi sau lưng người thôi sao? Khi tới, Thiên Mộc Yêu Hoàng đã nhìn thấy tà thần chiến thi trong huyết trì, nhưng nàng ta không hề sợ hãi. Tuy chưa hoàn toàn phục hồi cảnh giới thứ thần, nhưng thứ thần vẫn là thứ thần, căn bản sinh linh tà hóa cảnh tầng thứ 9, không thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Diên, người lại gửi hy vọng vào một thứ thần đã chết, chiến thắng một thứ thần đang sống sờ sờ, đây chính là sai lầm lớn nhất người phạm phải. Mi tâm Thiên Mộc Yêu Hoàng hiện lên một hạt nhụy, hoa đỏ tươi. Thần lực tỏa ra khiến nàng ta thêm mỹ lệ. Thần uy hùng hồn tỏa ra, biến thành một cái đại thủ vô hình đè xuống Ninh Tiểu Diên. Vù! Ninh Tiểu Diên gọi diệt thế mà kiếm ra, hai tay cầm chuôi kiếm, cắm xuống mặt đất. Thần uy của Thiên Mộng Yêu Hoàng gặp diệt thế mà kiếm lập tức quay lại, về sau tựa thủy triều, căn bản không dám chạm tới Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên đứng hiên ngang, nói lớn. Nếu thần chiến thì cầm diệt thế ma kiếm, thì Thiên Mộng Yêu Hoàng ngươi có chặn được không?